Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, hôi chua vị. Nguyễn Ngọc ôn hương, trong ngực, Bạch Thuấn nhưng nghĩ đến một chuyện khác, hơn nữa là một cái để hắn có chút đau đầu sự tình. Vấn đề xưng hô, trong trang viên ba nữ, tên đều là mới âm. Bạch Thuấn cảm giác sau đó rất có thể hắn gọi một tiếng mới. Kết quả ba người toàn quay đầu lại. Càng đáng sợ một điểm là cái này ba cái mới âm còn vừa vặn âm điệu hai bên đều không cùng. Hồ Nghiên tiếng thứ hai, Hiến tiếng thứ ba, Hồ Diễm, Y An, Diễm, Diễm, Linh Cơ tiếng thứ tư, làm có nhẹ nhàng ép buộc chứng Bạch Thuấn cho rằng thiếu một cái tiếng thứ nhất. Y Gian, thật sự là chịu không được có thể. Nhất thời vốn là muốn đùa một hồi Diễm Linh Cơ tâm tình cũng không thể. Chủ nhà, cửa có một người gọi là Phi Yên cô nương cầu kiến. Đang tại Bạch Thuấn xoắn suýt thời điểm, quản gia kia bà lão thanh âm ở ngoài cửa truyền vào tới. Đại môn mở rộng ra, quản gia bà lão lại không có đi vào. Hiển nhiên là đã nhìn thấy bên trong phòng cảnh tượng 877. Không dám quấy nhiễu Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ, chuyện tốt. Khụ khụ khụ, nghe được quản gia, Bạch Thuấn bị chính mình sặc một hồi, quay đầu mãnh liệt ho khan. Diễm Linh Cơ cũng một mặt kỳ quái từ Bạch Thuấn trên thân trượt xuống tới. Bạch Thuấn cảm giác khó nói hắn còn tự mang cái gì kỳ quái quang hoàn. Cái gì may mắn mắc, hắn vừa chẳng qua là loạn tưởng, trang viên này bên trong mới thiếu tiếng thứ nhất người, kết quả là tới một người, khói. Được, hoàn mỹ, hiện tại khói Nghiên Diễm Diễm cùng, Bạch Thuấn cảm giác được 10 phần khoan khoái, tuy nhiên cái kia, khói, chỉ là đến bái phỏng người mà thôi. Chủ nhân nhận thức vị cô nương kia, Diễm Linh Cơ thấy Bạch Thuấn vẻ mặt. Mặt tiếp cận đi, cách Bạch Thuấn chỉ có 1 cm, nhẹ giọng hỏi nói, không quen biết, đúng, người kia tên gì khói. Bạch Thuấn rất thành thật đất phủ nhận, sau đó, ABDB, đột nhiên nhớ tới hắn vừa nãy chỉ nghe được một cái, khói, chữ. Nhưng lơ là tên đầy đủ, chỉ là mơ hồ cảm giác thấy hơi quen thuộc, là Phi Yên cô nương. Tại cửa ra vào lão quản gia nghe bên trong phòng câu hỏi. Tại cửa ra vào hồi đáp. Phi Yên, nghe được danh tự này. Bạch Thuấn mí mắt giật lên. Phủ ở cái trán. Chủ nhân quả nhiên nhận thức. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Bạch Thuấn biểu hiện. Nắm chặt nắm tay nhỏ. Thầm nghĩ nói. Bạch Thuấn nếu như có thể độc tâm. Khẳng định kêu to oan uổng. Hắn là thật sự không biết. Chỉ là hắn nhưng có thể đủ đoán được cái kia Phi Yên tại sao lại xuất hiện ở Tần Quốc. Hai loại khả năng, một là bị Mị Dương phái tới, hợp tác, đại tư mệnh bị Bạch Thuấn khí trở lại. Hiện tại, phái Phi Yên, cũng chính là Đông Quân Diễm Phi đến đây, lấy lại danh dự. Hai mà, khả năng chính là Mị Dương nhàn rỗi tẻ nhạt muốn chơi tìm ra lời giải trò chơi. Nhìn chòng chọc cái kia Thương Long Thất Túc, chuẩn bị để cái này ấm dương ra Đông Quân đi lập tức sẽ đến Tần Quốc hạt nhân Yến Đan bên người. Đánh cắp Yến Quốc cái kia phần bí mật, Yến Đan hàng này ngược lại là cùng Xương Bình Quân rất giống. Thân phận cơ bản tượng đồng, đều là hạt nhân, lại đồng dạng là doanh chính hảo hữu, một cái theo Mặc gia có quan hệ, một cái theo Nông gia có quan hệ. Hai cái học thuyết hiện tại cũng tôn trọng hiệp đạo, hơn nữa như không có ai thay đổi. Hai người đều biết vì là quốc gia mình, phản bội, doanh chính. Cả ngày nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. Đương nhiên, hai người cũng có khác biệt. Bất luận là phía trên tầng kia so sánh, Yến Lạc cũng kém xa Mị Khải. Đương nhiên, hai người cũng có khác biệt. Bất luận là phía trên tầng kia so sánh. Yến Lạc cũng kém xa Mị Khải, bất quá Yến Đan từng tại Triệu Quốc gặp được Nông gia hiệp Khôi Điền Quang. ở Mặc gia bên trong cũng bởi vì Yến quốc thái tử cái này một thân phận, có không nhỏ quyền lợi. Trên người chủ nhân thật giống có nữ nhân vị nói. Diễm Linh cơ cái mũi nhỏ ở Bạch Thuấn trên thân, hút lấy, mở miệng nói, không có. Bạch Thuấn lấy lại tinh thần, cười gõ xuống Diễm Linh cơ đầu, nói, mặc dù tại trở về dọc đường gặp phải triều nữ yêu Minh Châu, cũng bị thiếp thân một hồi, nhưng một đường đi tới phong trần mệt mỏi, trên người hắn không có cho bụi vị đã không tệ. Làm sao có khả năng có nữ nhân vị nói, có chuyện cũng chỉ có thể là Diễm Linh cơ vừa nãy chính mình lưu lại. Vậy, chủ nhân khoảng thời gian này, có hay không có làm cái gì thật không phải Diễm Nhi sự tình? Diễm Linh cơ giả vờ hấp dẫn, linh hoạt đến Bạch Thuấn phía sau, ôm cổ hắn, tiến đến bên tai hỏi, dường như là có một món đồ như vậy sự tình. Bạch Thuấn cảm thụ được phía sau mềm mại ôn nhu, mỉm cười trả lời, cái gì? Diễm Linh cơ hỏi. Bạch Thuấn rõ ràng cảm giác được phía sau thân thể đột nhiên cứng ngắc một chút, không khỏi cười cười, nắm lấy trước người ôm cái kia hai tay, không có trải qua ta nhỏ đánh lửa cơ cho phép, ta liền tự ý nhớ nàng đã lâu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diễm Linh cơ không nói gì, trong mắt lập lòe óng ánh gợn sóng, thân thể một hồi mềm xuống. Chủ nhân, người đã từng nói yêu thích Diễm, là thật sao? Diễm Linh cơ thanh âm có chút nghẹt ngào, ôm Bạch Thuấn nhu cánh tay càng chặt. Giả, giả, ở Diễm Linh cơ còn không có có vì cái thứ nhất, giả, tới kịp lúc thương tâm đời. Bạch Thuấn lại lặp lại một lần, a tương đương, bị trêu chọc Diễm Linh cơ thân thể hoàn toàn mềm xuống, chậm rãi từ Bạch Thuấn sau lưng tuột xuống. Cái kia, phi yên bái phỏng không phải lúc. Một cái đột ngột thanh âm xuất hiện ở phía sau hai người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.